Vợ yêu xinh đẹp của Tổng Giám đốc tàn ác, quyển 13, góc truyện audio.com, thứ 3, Lăng Thị bước vào một ngày căng thẳng, Lăng Diệu Hồng vẫn không nghỉ ngơi, ông không hề chợp mắt tập trung mọi sự chú ý vào vận mệnh của Lăng Thị. Khi Trát vội vàng đi đến, mang tới một tin có thể chết người. Lăng lão tiên sinh, đã có người bắt đầu thu mua lượng lớn cổ phiếu rồi. Lăng Diệu Hồng nhíu mày, vội vàng hỏi, đã điều tra xem đối phương là ai chưa? Trát gật đầu, đối phương là tập đoàn tên Mirror. Thực ra, bối cảnh của tập đoàn này là tổ chức tham nhũng quốc tế, cũng là tập đoàn lúc trước khiến Kỳ Thị suýt phá sản, bởi vì rất khó tìm ra bằng chứng của chúng, cho nên cảnh sát cũng bất đắc dĩ. Tay Lăng Diệu Hồng đập mạnh lên bàn, vẻ đau đớn hiện rõ trên mặt. Thiếu Nghị ơi Thiếu Nghị, chẳng lẽ con vẫn hy vọng đuổi cùng, giết tận Lăng Thị ư? Đột nhiên, cơ thể ông đau đớn, mày nhíu chặt. Lăng lão tiên sinh, Trát biến sắc vội vàng tiến lên gọi lớn. Lăng Diệu Hồng giơ tay, không có việc gì Trát, còn tình huống nào nữa? Giọng nói của ông vô cùng suy yếu, sắc mặt Trát mất tự nhiên, hắn khó khăn mở miệng nói. Lăng lão tiên sinh, hôm nay nhóm cổ đông nhao nhao tranh luận về chức chủ tịch của Lăng Thị, hiện tại số cổ phần trong tay ngài không đủ để có quyền quyết định cho nên. Cho nên điều gì? Lăng Diệu Hồng đau lòng nói. Cho nên bọn họ muốn lựa chọn chủ tịch một lần nữa. Trát căng thẳng nói, hồ đồ, quả thật quá hồ đồ. Lăng Thị do một tay tôi thành lập, bọn họ có tư cách gì mà ngồi vào vị trí này? Ngoại trừ người nhà họ Lăng, tôi tuyệt đối sẽ không giao Lăng Thị cho người ngoài xử lý. Lăng Diệu Hồng tức giận đứng dậy, dùng lực đập bàn. Lăng lão tiên sinh, trước hết ngài hãy bình tĩnh một chút. Trát an ủi, thực ra bên ngoài chỉ muốn lấy chức danh chính ngôn thuận, nhưng Lăng lão tiên sinh, xét về cổ phần trong công ty quả thật tình hình này gây bất lợi cho ngài. Trát phân tích rõ ràng. Lăng Diệu Hồng lập tức ngã ngồi trên ghế, không sai, lúc ông rút khỏi chức chủ tịch đã chuyển toàn bộ cổ phần sang cho Lăng Thiếu Đường, trong tay ông chỉ có 1% cổ phần trong công ty mà thôi. Bây giờ Thiếu Đường lại hôn mê bất tỉnh, toàn bộ đã đi vào cục diện bế tắc. Đúng lúc này, cửa phòng Tổng Giám Đốc mở ra, âm thanh mềm mại khẽ vang lên. Bố, mong bố hãy giao Lăng Thị cho con. Lăng Diệu Hồng và Trát đều nhìn về phía âm thanh vang lên, chỉ thấy Kỳ Hinh đứng đó vô cùng kiên định. Hình nhi con Lăng Diệu Hồng chậm rãi đứng dậy, không thể tin được nhìn Kỳ Hinh. Buổi sáng, không tới 10 giờ, lần thứ hai đại hội cổ đông, lúc Trát đi cùng Kỳ Hinh mặc đồ công sở bước vào phòng họp, toàn thể cổ đông nhao nhao vì sợ hãi. Sau lưng cô là Lăng Diệu Hồng và đoàn luật sư quốc tế đầy quyền lực. Lăng lão gia, đây này. Cổ đông họ Vương đặt câu hỏi. Lăng Diệu Hồng nhìn nhóm cổ đông trước mặt, sau đó trịnh trọng nói. Nói vậy tức là mọi người đều biết Kỳ Hinh trước khi Thiếu Đường tỉnh dậy cô ấy sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch Lăng Thị. Lăng lão gia, ngài đang nói đùa ư, quả thật chúng tôi thừa nhận năng lực làm việc của Lăng Thiếu Phu Nhân, nhưng theo chúng ta biết, trong tay cô ta chỉ có 2% cổ phần, hoàn toàn không đủ quyền lực để nắm giữ chức chủ tịch. Giám đốc Từ vội vàng nói, trên mặt Kỳ Hinh không lộ ra biểu cảm, cô không chờ Lăng Diệu Hồng giải thích trực tiếp nói với luật sư. John, làm phiền ông giải thích với tất cả cộng đồng ở đây. Được Lăng Thiếu Phu Nhân, John vững vàng nói, ngay sau đó, ông ta mở tài liệu. Góc truyện audio.com, trong tay, nhìn mọi người rồi nghiêm túc nói. Các vị, trước khi cưới Lăng Diệu Hồng đã công chứng tài sản ở chỗ chúng tôi, ngài ấy tỏ rõ tất cả cổ phần trong tay ngài ấy sẽ do ngài ấy và cô Kỳ Hinh sử dụng. Điều này có nghĩa tất cả cổ phần của Lăng Tiên Sinh, Lăng Thiếu Phu Nhân cũng có quyền sử dụng. Trước mắt cổ phần trong tay Lăng Thiếu Phu Nhân đã đạt tới 35%, thêm 2% Lăng Tiên Sinh chuyển nhượng không hoàn lại, tổng cộng Lăng Thiếu Phu Nhân đang giữ 37% cổ phần của tập đoàn Lăng Thị. Nhiều cổ đông sợ hãi. Kỳ Hinh đặt tay lên bàn hội nghị, nhìn từng cổ đông nói. Tôi sẽ mau chóng ổn định lại cổ phần của Lăng Thị, cũng cam đoan không làm hại tới lợi ích của các vị còn ý kiến gì không? À, không có, không có. Chúng tôi rất tin tưởng năng lực của Lăng Thiếu Phu Nhân, hy vọng chúng ta có thể cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Một cổ đông họ Lâm tươi cười nói. Kỳ Hinh thờ ơ nhìn hắn, lập tức mở miệng nói. Giám đốc Lâm, tôi rất ngạc nhiên khi thấy ông ngồi ở vị trí này ngày hôm nay. Cô nói cái gì? Giám đốc Lâm ngẩn người, nhanh chóng tức giận nói lại. Cổ đông cũng không hiểu lời nói của Kỳ Hinh, ồn ào nhìn hai người. Đôi mắt Kỳ Hinh trong veo mà lạnh lùng, đè ép đau khổ xuống, cô nói. Giám đốc Lâm, không phải ông đã chuyển nhượng 1% cổ phần công ty sang tập đoàn Mirror ư? Tôi không nói sai chứ? Cô, giám đốc Lâm nhanh chóng run rẩy, nhìn Kỳ Hinh nhưng không nói nên lời. Cách chương.